Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nhược nhược. Có muốn hay không bay? Ba ba, chúng ta muốn đi đâu a? Tiểu La Lị tay nhỏ nắm lấy Lăng Vũ góc áo, hai đầu tiểu chân ngắn mặc tuyết trắng vớ dài, vì đuổi theo bước tiến của hắn, ngay tại ra sức bước, về nhà. Lăng Vũ tích chữ như vàng. Ba ba, nhược nhược đi không được rồi. Tiểu La Lị giang hai cánh tay, dáng tươi cười ngọt ngào, đen lúng liếng mắt to cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, một bộ mong đợi biểu lộ. Chỉ tiếc, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy liền nghỉ một chút đi. Tốt a, Tiểu La Lị mất mát thở dài một hơi, vung lên váy công chúa. Còn chưa ngồi xuống, liền trừng mắt mắt to, mở ra miệng nhỏ, cả người đứng thẳng bất động nguyên địa. Nguyên lai, Lăng Vũ để nàng nghỉ một chút, mình lại là chưa từng dừng lại. Xấu ba ba, không có chút nào đau nhược nhược. Tiểu La Lị bất mãn kêu to lên, lập tức vung lấy tiểu chân ngắn, bộc phát ra tốc độ kinh người, về sau nhảy lên một cái, đúng là trực tiếp ôm lấy Lăng Vũ đùi. Ngô, không tệ, không chỉ có thể chạy, còn có thể nhảy. Lăng Vũ nhếch miệng lên, rất hài lòng. Tiểu La Lị lại là ngạo kiều địa hừ một tiếng, nhược nhược cứ như vậy không xuống. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, hai tay đút túi, cho dù trên đùi treo cái Tiểu La Lị, vẫn như cũ như không có việc gì đi về phía trước. Người qua đường nghẹn họng nhìn chân chối. Vụ thảo, người anh em này đùi vật trang sức quá NB. Sắp đến biệt thự lúc, Lăng Vũ đột nhiên hỏi, nhược nhược, người họ cái gì? Nhược nhược liền gọi nhược nhược. Không có họ. Tiểu La Lị cảm giác mình muốn trượt xuống đi, trực tiếp dùng cả tay chân, lại đi bên trên bò lên bò. Lăng Vũ phong khinh vân đạm địa đè lên Tiểu La Lị đầu, phòng ngừa nàng đụng phải không nên đụng địa phương. Như vậy, sau này ấy ngươi liền cùng ta họ. Lăng nhược nhược, Tiểu La Lị trừng mắt nhìn. Đột nhiên từ Lăng Vũ trên đùi nhảy xuống dưới, khoa tay múa chân, hưng phấn trình độ có thể so với đoạt hồng bao cướp được một mao tiền. Hào hào nghe danh tự. Sau đó, hai người tiến vào biệt thự. Phúc Thẩm Nhi vừa thấy được Lăng Nhược Nhược liền vui mừng nhướng mày, muốn lên ôm lấy ở nàng. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Lăng Nhược Nhược nhút nhát trốn đến Lăng Vũ phía sau, lạnh lùng ánh mắt để Phúc Thẩm Nhi động tác cứng đờ. Cũng chỉ có đối Lăng Vũ, nàng mới có thể biểu hiện ra thân mật chi ý. Đối người khác, hoặc là cao lạnh, hoặc là diễn kỹ đại bạo phát. Nàng là ngươi Phúc nãi nãi. Lăng Vũ nói khẽ. Lăng nhược nhược nhìn Lăng Vũ một chút, lúc này mới thu liễm lại lạnh lùng, nãi thanh nãi khi nói, Phúc bà nội khỏe. Phúc Thẩm Nhi thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói, ai, ngươi tốt. Lăng Vũ giới thiệu nói, nàng là nữ nhi của ta. Lăng nhược nhược, a, khó trách như thế Thủy Linh, nguyên lai là ngươi, nữ nhi. Phúc Thẩm Nhi quá sợ hãi, lúc này đem Lăng Vũ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi cùng tiểu thư lúc nào? Đây không phải nữ nhi của nàng. Lăng Vũ giải thích nói, a, vậy là tốt rồi. Tốt cái gì nha? Phúc Thẩm Nhi như bị sét đánh, vậy cái này là ngươi cùng ai? Đây là ta thu dưỡng hài tử. Lăng Vũ kịp thời ngắt lời nói. Phúc Thẩm Nhi thở dài ra một hơi, trừng Lăng Vũ một chút, ngươi cái này hài tử, có chuyện không thể duy nhất một lần nói xong a, đem ta dọa ra cọng lông bệnh, tiểu thư sợ là lại muốn làm thức ăn. Ngoặc kép, Lăng Vũ trầm ngâm, ta lần sau chú ý. Đúng lúc này, Maserati đặc biệt động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, cuối cùng tại viện lạc dừng lại. Tiểu thư trở về, ta đi chuẩn bị cơm tối. Phúc Thẩm đi hướng phòng bếp. Tống Mặc Hinh thân trên màu lam nhạt đai đeo áo, vai trần trụi, xương quai xanh gợi cảm, hạ thân quần short jean, tuyết trắng mà thẳng tắp đùi bại lộ trong không khí, chỉnh thể đường cong tương đương mê người. Nàng mang theo túi xách LV bao, lãnh diễm mà tinh xảo mang trên mặt mấy phần mệt nhọc, dẫm lên giày cao gót, tiến vào biệt thự sau giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Thẳng đi hướng gian phòng. Ba ba, A-di này là ai? Lại đem chúng ta làm không khí. Lăng Nhược Nhược chu miệng nhỏ, bất mãn hết sức, cảm giác còn chưa đủ. Lại thêm một câu, ghét nhất trang bức phạm á. Ba ba, Tống Mặc Hinh bước chân dừng lại, nhìn lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đâu ra một cái tiểu cô nương? Tiểu thư, đây là cô gia thu dưỡng hài tử. Phúc Thẩm sợ Lăng Vũ tái phạm, tranh thủ thời gian chạy đến giải thích. Thu dưỡng hài tử, Tống Mặc Hinh đại mi cau lại, không có trải qua đồng ý của nàng, liền tự mình hướng nàng biệt thự dẫn người trở về. Ba ba thế mà đều có lão bà rồi. Nghe được, cô ra, hai chữ, tiểu la lị mắt to trừng một cái, đúng là một bộ vắng vẻ bộ dáng. Một giây sau, tại mấy người kinh ngạc ánh mắt dưới, nàng đi tới Tống Mặc Hinh trước mặt, như cái tiểu đại nhân giống như, hai tay chống nạnh, ông cụ non nói, ba ba lão bà, người chuẩn bị lúc nào cùng ba ba ly hôn. Không khí đột nhiên yên tĩnh, cái này hài tử, Tống Mặc Hinh khóe miệng co quắp động, cái này sợ là một cái giả la lị. Phúc Thẩm cũng ngây dại, hiện tại hài tử đều như vậy trưởng thành sớm a, ngươi vì cái gì muốn cho ta và ngươi ba ba ly hôn? Tống Mặc Hinh mắt nhìn Lăng Vũ, cho là hắn đem giả chuyện kết hôn tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, tiểu la lị trả lời lại làm cho nàng quá sợ hãi. Chỉ gặp nàng ta mị cười một tiếng, tư thái xinh đẹp, nhẹ vỗ trán trước tóc dài, phong tình vạn trùng nói, chỉ có so Nhược Nhược đẹp nữ nhân mới có thể xứng với ta ba ba. Tống Mặc Hinh khóe miệng cuồng rút, cái này la lị tuyệt bức thành tinh. Bất quá nhìn kỹ, cái này hài tử một trương khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, sáng như điểm sơn, mắt to tràn đầy linh tính, ngũ quan xinh xắn có thể xưng hoàn mỹ, trắng nõn mà thủy nộn ra thịt để nàng cũng không nhịn được ghen ghét. Lớn lên về sau tuyệt đối là cái siêu cấp mỹ nữ. Hồi lâu, Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, tự nhiên là không có ý định cùng một đứa bé so đo. Lăng Vũ, ngươi nhưng mang nàng ở tại nơi này, nhưng không nên quên ước định của chúng ta. Được, Lăng Vũ đáp ứng, lôi kéo tiểu la lị liền hướng gian phòng đi. Ba ba, ngươi cảm thấy ta nói có không có đạo lý? Lăng Vũ trầm mặc. Ba ba, ngươi cùng lão bà ngươi quan hệ tốt giống không được tốt à. Ta cái này đứa bé trai 6 tuổi đều đã nhìn ra. Lăng Vũ tiếp tục trầm mặc. Ba ba, người ly hôn về sau nhất định phải tìm so Nhược Nhược còn đẹp nữ nhân u. Lăng Vũ còn tại trầm mặc. Tiểu la lị thở dài một hơi. So Nhược Nhược đẹp nữ nhân quá ít. Nếu không, ba ba các ngươi cái vài chục năm, chờ Nhược Nhược trưởng thành. Nhược Nhược, Lăng Vũ tiến vào gian phòng, rốt cục mở miệng, trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Tiểu la lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to, nồng đậm như màn lông mi run lên một cái. Có muốn hay không bay? Muốn, tiểu la lị không chút do dự thốt ra, nhưng mà một giây sau, nàng liền hối hận địa hét dầm lên. Ba ba, Nhược Nhược biết sai, Nhược Nhược cũng không tiếp tục quỷ kéo á. Dưới bầu trời đêm, ngân nguyệt mông lung, một tên tiểu la lị như lưu tinh xẹt qua. Không sai, nàng bị Lăng Vũ ném ra. Dưới lầu, Tống Mặc Hinh nhướng mày, hỏi, Phúc Thẩm Nhi, ngươi có không có nghe thấy tiếng thét chói tai? Phúc Thẩm bưng đồ ăn bàn, lắc đầu, ta thấy được một viên sao băng, nhưng không nghe thấy thét lên. Nói xong, nàng liền đi lên lầu gọi Lăng Vũ ăn cơm. mở ra cửa nháy mắt, một màn trước mắt để nàng ngây ngẩn cả người. Tiểu La Lị gắt gao ôm Lăng Vũ, chính không ngừng mà xin lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục